Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, xì dầu đế. Cái này chính diện tuyên truyền hiệu quả, gạch thẳng đánh dấu, như thế thích nghe ngóng tin tức. Chẳng những lại để cho, đội trưởng cảnh sát hình sự, lại nước lên thì thuyền lên phát hỏa một bà. Ngay sau lưng chế tác đơn vị Bộ Công an Kim Thuẫn Ảnh trong mắt lưng. Đều rất thẳng tắp, chúng ta chẳng những là có cả nước võng thu xem đệ nhất tác phẩm đơn vị. Còn giúp các nơi công an đội ngũ những người đồng hành miễn phí đánh cho sóng, trinh cảnh quảng cáo. Tự hỏi còn có ai? Đầu năm nay, bát sắt đơn vị cũng không nên hỗn lăn lộn gào thét. Huống chi hắn cấp dưới sự nghiệp đơn vị. Không thấy hai năm trước viện kiểm sát ảnh trong mắt ra cái bảo khoản, nhân dân danh nghĩa. Đằng sau tòa án ảnh trong mắt tự thượng vội vàng đi theo vỗ cái, dưới ánh mặt trời tòa án, sao? Vì cái gì? Tất cả mọi người chú ý tới tuyên truyền tầm quan trọng. Mà người ta mặt khác hai nhà đều có tác phẩm tiêu biểu. Với tư cách công kiểm pháp ba đại cự đầu một trong bộ công an môn sao có thể không có? Bộ ở phía trong lãnh đạo vì chuyện này nhi, trong nội tâm một mực so sánh dùng sức đâu rồi, nhưng bạo khoản kịch không phải nói đập có thể lấy được ra. Cái này tốt rồi, vô tâm sắp liễu liễu thành rừng, hết thảy đủ việc, với tư cách nên kịch đạo diễn, Lý Tuệ Lý lại chủ nhiệm gần đây lại càng đường làm quan rộng mở. Hợp với trên chăn khen ngợi vài trở lại. Các loại quay chụp tài chính lại càng thượng vội vàng đi phía trước gom góp. Cùng lúc đó, đại lượng kịch bản cũng bị đưa tiến đến. Ta là cảnh sát, đối mặt hấp dẫn, trung thành con đường, nhìn xem nhất bộ kịch bản. Lý Tuệ cười không ngậm miệng được, nhưng hắn cũng tinh tường biết rõ. Những này kịch bản hắn không có thu xem bảo đảm a hát. Đáng tiếc chính là mẫn học từ trước rồi. Bằng không thì Lý Tuệ thật muốn mỗi ngày đi ma đô hình tổng cửa ra vào ngồi cạnh. Mặt dày mày dạn cũng muốn lại làm một quyển kịch bản đi ra. Không ngừng Lý Tuệ nghĩ như vậy, công an ban tuyên giáo môn cũng có không sai biệt lắm cách nghĩ. Bộ ở phía trong lãnh đạo thậm chí vì thế đều vỗ bàn rồi. Nhân tài như vậy, sao có thể tùy tiện thả ra, cho dù không làm hình trinh rồi. Còn có thể đến chúng ta tuyên truyền khẩu sao? Đương nhiên những này bên trong tin tức, mẫn học là không biết. Nhưng trong khoảng thời gian này đến đầu của hắn đồng dạng rất lớn. Tại mấy tháng từ trước quay chụp ngoài, mẫn học không ít nhận được các loại điện thoại. Đều là mời hắn gia nhập các loại hiệp hội. Cái gì điện ảnh, TV, biên kịch hiệp hội, tác giả hiệp hội, âm nhạc gia, nhạc sĩ hiệp hội. Chủng loại phức tạp, trên thực tế ngoại trừ thu hội phí cùng khai mở đại hội. Không có thể có gì thực chất tác dụng, đối với cái này mẫn học thái độ hết thảy là trên danh nghĩa có thể. Họp tham gia hoạt động không có công phu, cũng may đều là một ít rời rạc tổ chức, cũng không còn gì cứng nhắc kỷ luật yêu cầu. Vì vậy trong khoảng thời gian này đến, chủ tịch, phó chủ tịch, danh dự chủ tịch, trung thân vinh dự chủ tịch, mẫn học danh hiệu không ngừng mở rộng lấy, chỉ là không có người nào chú ý mà thôi. Thực tế nơi này tồn tại một ít hiểu lầm, có nhiều thứ tồn tại luôn luôn tác dụng, nói ví dụ địa phương hội văn nghệ chủ tịch, xa xem làm như gân gà, chính thức tiếp xúc về sau người sẽ phát hiện một ít khó có thể nói rõ quyền lực. Nói ví dụ đề cử tác phẩm tham gia bình thường hạng, thậm chí các loại phụ cấp xin, thân phận tán thành vân, vân, nhưng mà mặc dù mẫn học biết rõ những này, cũng sẽ không lao tâm lao lực đi làm là được. Thật muốn quyền lực lời mà nói, nhân sinh của hắn con đường quy hoạch tuyệt sẽ không là như bây giờ. Tại mẫn học vừa mới bổ đập hết màn ảnh lúc, có một rất nát bét tâm sự tình phát sinh, thiên tượng thường đề danh sách ra lò. Sở dĩ dùng sốt ruột để hình dung, nguyên nhân không khó suy đoán, sông Mekong hành động, thất lợi, theo đề danh sách đến xem, sông Mekong hành động, gần kề đạt được 4 giải thưởng đề danh. cũng đều là tương đối ít lưu ý tiểu chủng loại. Tốt nhất động tác xếp đặt thiết kế, tốt nhất cắt nối, tốt nhất âm hưởng hiệu quả, tốt nhất thị giác hiệu quả. Đều cái quỷ gì? Những này giải thưởng có thể có bao nhiêu người chú ý, thật sự đáng giá thương thảo. Phòng trừng nhiều nhất chỉ có người trong ngành tương đối tán thành. Lại hoàn toàn không tại đại chúng chú ý trong phạm vi. Mà tốt nhất điện ảnh, đạo diễn, nam nữ diễn viên các loại ngậm kim lượng tương đối cao giải thưởng. Sông Mekong hành động, kịch tổ thậm chí ngay cả cái đề danh đều không cọ đến. Đừng nói đạo diễn Lâm Hiền rồi, toàn bộ kịch tổ cao thấp đều tỏ vẻ không phục. Dùng chính ở nước ngoài nghỉ phép Âu Sán càng cái gì? Đối với đã là vua màn ảnh Trương Hạo Bạch mà nói, Âu Sán đối với cái này bộ điện ảnh ý đồ tâm càng mạnh. Vì thế Âu Sán rơi xuống bao nhiêu khổ công, theo địa phương ngôn ngữ đến đánh võ động tác súng ống sử dụng, mưu cầu cùng kịch bản gián hợp, còn kém điểm gãy tại Vũ Lâm. Ở giữa khó khăn không cần đi thêm miêu tả. Cái này bản chính là một ưu tú diễn viên xứng đáng rèn luyện hàng ngày. Nhưng Âu Sán nhưng rất không cam lòng. Hắn đều hơn 30, bức thiết cần một cái vua màn ảnh danh tiếng gia thân. Nhưng bây giờ, khỏi phải nói được thưởng rồi, gật lia lịa hy vọng đều không cho A Hát. Cái này phiến tử rõ ràng theo phòng bán vé đến danh tiếng. Ở trên một năm độ đều hết bạo một đám điện ảnh. Nhưng kết quả, không thể tiếp nhận, Âu Sán trực tiếp vượt qua Dương cho Mẫn Học đánh đã hơn nửa ngày điện thoại. Cái kia oán khí thiêu chút nữa không có đem thông qua sóng điện đem Mẫn Học cho bao phủ sao? Được rồi, Âu Sán trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Giọng chính phim nhựa gần đây không phải những này trao giải lễ đồ ăn. Kết quả như vậy kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Chửi rủa xong sau Âu Sán cũng chỉ có thể sửa sang lại tâm tình. Cũng quyết định đem ngày nghỉ lại kéo dài 2 tháng. Dùng an ủi mình bị thương còn nhỏ tâm linh. Đối với cái này, Mẫn Học quyết đoán mặt không biểu tình cúp điện thoại. Cũng chuẩn bị đóng gói hành lý phản hồi Ma Đô. Cuối cùng nhất thiên tượng thường trao giải điển lễ cùng ngày. Đừng nói Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán rồi. Ngay Lâm Hiền đều không đi hiện trường. Chỉ phái cái phụ tá trình diện. Cũng coi như cho chủ sự phương chút mặt mũi ý tứ ý tứ. Mẫn Học loại này chỉ là cùng tổ đánh đấm giả bộ chúng. Đương nhiên càng không có đi tất yếu. Ngay internet trực tiếp đều không xem. Cùng ngày thiên tượng thưởng tiệc tối đối với Sông Mekong hành động, kịch tổ quả nhiên không lắm hữu hào. Cuối cùng nhất 4 hạng đề danh chỉ thu hoạch một cái tốt nhất động tác xếp đặt thiết kế thưởng. Tổng cảm giác là an ủi tính chất. Có chút ít còn hơn không a? Lại để cho mọi người mặt mũi đều không có trở ngại điểm. Từ từ, giống như có cái gì không đúng. Đúng vậy, vì cái gì cái này giải thưởng đằng sau. Thình lình còn treo móc Mẫn Học danh tự. Đang xem trực tiếp ăn dưa chúng tỏ vẻ. Cái này dưa bề ngoài giống như có chút lớn. Đầu năm nay trùng tên trùng họ nhiều người như vậy. Không thể a, Mẫn cái này họ có lẽ hay là rất hiếm thấy. Nhiều người cũng không biết âm đọc. Vì vậy vốn không được coi trọng một cái phân loại giải thưởng. Phân phút đồng hồ thành hấp người nhãn cầu đứng đầu. Chuyện tốt chúng ngay lập tức đi siêu. Cái này mới phát hiện. Mẫn Học ngoại trừ là Sông Mekong hành động, biên kịch một trong. Còn có cái động tác chỉ đạo danh hiệu. Nên nói cái gì tốt? Quả nhiên có ta đại Mẫn tại địa phương. Lúc nào cũng khắp nơi có kinh hỉ. Cũng không, vì cái gì ta một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Hoàn toàn chính xác, đang nhìn đến cái tên này thời điểm, ta thì có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ngay cả có người nói với ta Mẫn Thần là người ngoài hành tinh, ta đều có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận. Ha ha ha, ta rõ ràng từ trên lầu 3 vị lên tiếng phẩm ra khám phá hết thảy trống vắng cảm giác. Xuất ra phần món ăn không cân nhắc đến sao? Vì vậy Mẫn Học tại không hề chuẩn bị dưới tình huống. đã lấy được trong đời người thứ nhất thiên tượng thưởng, thật có thể nói là đem đánh đấm giả bộ phát huy đến cực hạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.